Chồng yêu là quỷ, chương 266, gocchuyenaudio.com, Đường Dũng, tôi sửng sốt một chút, vừa mừng vừa sợ nhìn Đường Dũng, đây là anh ta tỉnh rồi. Không phải vừa rồi Giao Tiên còn nói không có cách nào khiến anh ta tỉnh lại cơ mà. Đường cái gì, ông nội Giao Tiên của ngươi đây? Đường Dũng mở miệng, từ trong miệng anh ta quả nhiên phát ra giọng của Giao Tiên. Là ông à, khiến tôi mừng hụt, tôi còn tưởng ông đánh thức được Đường Dũng tỉnh. Tôi liền có chút thất vọng, bĩu môi nói. Đường Dũng cũng bĩu môi, cố ý học biểu tình của tôi, tức giận nói. Dương Dương, người hay ông đây là người trợ tiên, ở với ông lâu như vậy còn không đổi được cái tật sợ rắn, vừa rồi ông đây chỉ hiện ra hình dáng thật thôi đã khiến người bị kinh sợ như vậy, hình dáng của ông đây kinh khủng như vậy sao? Vừa nói Giao Tiên đã mượn mắt Đường Dũng nhìn tôi, trong mắt còn rõ ràng để lộ ra ý. Nói cho cẩn thận một chút, dám nói bậy ngươi nhất định phải chết. Tôi nhất thời có chút lúng túng, nhìn thân thể Đường Dũng cười khan hai tiếng, óc nhanh chóng suy nghĩ, lắp bắp nói. Thật ra thì cũng không phải do dáng dấp của ông kinh khủng, mặc dù từ nhỏ tôi rất sợ rắn nhưng ở cùng với ông lâu như vậy ông đã thấy khi nào tôi sợ ông chưa? Mới vừa rồi chẳng qua là bị khí thế trên người ông hù dọa, dẫu sao ông tương lai chính là rồng, mỗi khi tức giận khiến long khí trên người chấn động, làm sao tôi có thể không sợ? Tôi nói dối không giỏi lắm, dẫu sao Giao Tiên với tôi tâm ý tương thông, làm sao có thể vừa rồi không cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, nhưng ông ta vẫn bị lời nói của tôi vuốt đuôi, cười rất vui vẻ, vỗ bả vai tôi nói. Dương Dương, lời này của ngươi coi như nói được chuyện quan trọng, tương lai ông đây sẽ là rồng, không đúng, ông đây sắp hóa thành rồi rồi, bây giờ long mạch đã xuất hiện, chỉ cần ông đây có thể đem long khí từ trong long mạch hấp thu thì không mấy ngày nữa ông đây có thể hóa thành rồng, thành thần, đến lúc đó ngươi cũng đi theo thành tiên, chúng ta có thể sống lâu trăm tuổi, ha ha. Nói xong Giao Tiên cười hết sức khoa trương, giống như bây giờ ông ta đã thành rồng thật sự vậy. Tôi giờ mới hiểu được vì sao lần này Giao Tiên lại vội vã cùng tôi đi Thái Lan, hóa ra long mạch còn có công hiệu như vậy. Cách chương.